Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536 nhận thức bạn cùng phòng. Bất quá nàng loại này mất mát, thực mau liền ở nhìn thấy chính mình bạn cùng phòng sau bị hướng đến sạch sẽ, các nàng ký túc xá là cái loại này chung cư lâu. Mỗi cái ký túc xá trụ 3 người, làn đoá đoá đến thời điểm. Trong ký túc xá đã có 2 người, đang ở thu thập đồ vật. Dương Bắc đem làn đoá đoá đưa đến ký túc xá sau liền đi rồi. Rốt cuộc loại này tất cả đều là nữ tính. Sinh vật địa phương, xuất hiện hắn như vậy cái đại nam nhân. Cảm giác rất quái dị, làn đoá đoá kéo Dương hành lý. Đứng ở cửa. Nhìn bên trong đang ở bận rộn hai nữ sinh, tự hỏi chính mình nên như thế nào cùng các nàng chào hỏi. Đang lúc nàng còn ở tự hỏi thời điểm, trong ký túc xá đột nhiên vang lên một đạo tiếng thét chói tai. A, liền thấy một cái diện mạo thanh tú nữ sinh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm chính mình, trên tay bưng chậu đều rơi xuống đất. Làn đoá đoá nhíu nhíu mày, kéo Dương hành lý đi vào, nhặt lên nàng trước mặt chậu, sau đó đưa cho nàng, người đồ vật rớt, nữ sinh ngơ ngác tiếp nhận chậu. Phục hồi tinh thần lại sau, lại là một trận thét chói tai, người là thiên hậu Lan Đoá Đoá. Một cái khác nữ sinh nghe thấy các nàng thanh âm, quay đầu, ở nhìn đến Lan Đoá Đoá sau, trong mắt hiện lên một mạt không dễ phát hiện u quang, ai? Ngươi cũng biết ta sao? Kia nàng có phải hay không về sau giao bằng hữu đều không cần tự giới thiệu? Nữ sinh cuồng gật đầu. Biết biết, đương nhiên biết. Ngươi là tuổi trẻ nhất ca khúc Thiên Hậu Lan Đoá Đoá. Ngươi biết không? Ta là ngươi fan Nga. Không nghĩ tới có thể cùng ngươi một cái ký túc xá. Thiên nột, cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Ta hảo hạnh phúc a. Lan Đoá Đoá hơi hãn, có khoa thân như vậy sao? Cái kia, ngươi không cần kêu ta thiên hậu, ta hiện tại chỉ là một cái bình thường học sinh mà thôi. Đúng rồi, ngươi kêu gì a? Ta kêu Hạ Thiển Yêu. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, sau đó nhìn về phía trong ký túc xá một cái khác nữ sinh. Cái này nữ sinh thoạt nhìn rất cao lãnh, thật không tốt ở chung bộ dáng. Cái kia đồng học ngươi hào, ta kêu Lan Đoá Đoá, xin hỏi ngươi kêu gì a? Lan Đoá Đoá là nghĩ về sau muốn ở cùng một chỗ, đại gia đương bạn tốt, hào hào ở chung, tương lai cuộc sống đại học mới có thể càng thêm xuất sắc. Kia nữ sinh nhẹ nhàng quét Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái, Diệp Tâm Nhiên nhàn nhạt phun ra ba chữ. Nàng lại xoay người thu thập chính mình đồ vật đi. Làn đoá đoá âm thầm liếm liếm khóe miệng. Cái này Diệp Tâm Nhiên hảo cao lãnh a, giống như so Quân Việt còn khó ở chung. Cái kia Lan, Hạ Thiển Yêu vừa định muốn kêu nàng, lại không biết nên như thế nào xưng hô nàng mới hảo. Ngươi kêu ta nhiều đoá thì tốt rồi. Lan đoá đoá nhoẻn miệng cười, khụ, nhiều đoá. Ngươi như thế nào sẽ đến tham gia quân huấn a? Vị kia quân thiếu sẽ làm chính mình vị hôn thê tham gia quân huấn sao? Quân huấn như vậy thống khổ, ta chính mình nghĩ đến liền tới rồi, này có cái gì vấn đề sao? Hạ Thiển Yêu thế nhưng không lời gì để nói. Này đáp án thực xấu. Nếu là nàng có cái bạn trai như vậy nghiêu, nàng mới sẽ không tới tham gia này cái gì đồ bỏ quân huấn. Cùng trong ký túc xá người đều nhận thức. Lúc sau, Lan Đoá Đoá liền bắt đầu thu thập chính mình vật phẩm. Nàng trước nay chưa làm qua những việc này, tự nhiên làm cho luống cuống tay chân. Vẫn là Hạ Thiển Yêu vẫn luôn ở bên cạnh giúp nàng, nàng mới miễn cưỡng thu thập hảo chính mình đồ vật. Mà Diệp Tâm Nhiên, từ nói tên của mình lúc sau, liền lại không phản ứng quá nàng cùng Hạ Thiển Yêu. Lan Đoá Đoá vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng nàng trò chuyện, nhưng là rồi lại không biết nên nói chút cái gì. cứ như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi buổi chiều. Ba người quét tước xong ký túc xá sau, Hạ Thiển Yêu đói bụng, muốn đi ra ngoài ăn cơm, mà Lan Đoá Đoá từ buổi sáng đến ra cửa sau cũng không có ăn qua đồ vật. Lại quét tước vệ sinh, lúc này cũng có chút đói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.